miệng lưỡi và tay chân tôi cũng xuyên không rồi. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà tôi lên tiếng, các con đều là con gái của ba mẹ sẽ đối xử công bằng, không thiên vị bất kỳ ai. Hôm nay Diệc Diệc đã nhường phòng cho Phan Phan, mà sinh nhật Diệc Diệc cũng sắp đến rồi. Bà sẽ chuyển trước 100.000 vào thẻ cho con, đến ngày sinh nhật sẽ còn có bất ngờ nữa. Câu cuối cùng là nói với Giang Diệc, vẻ mặt hiền hòa. Nghe thì có vẻ công bằng đấy, nhưng từng câu từng chữ đều khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Có ai còn nhớ ngày hôm đó, cũng chính là sinh nhật của tôi không? Giang Diệc lập tức nín khóc, mỉm cười. Con cảm ơn ba ạ, miệng tôi đúng chuẩn. Bình trà di động, 2... Wow, 100.000 cơ đấy. Con chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy bao giờ, không biết phải nhặt bao nhiêu vỏ chai mới đủ nhỉ? Liệu có đủ để trả góp mua một căn hộ không ta? Con luôn ao ước có một căn nhà nhỏ, chỉ cần đủ để ở một mình, không phải lo lắng chuyện bị phạt quỳ giữa phòng khách hay phải ngủ ngoài ban công nữa. Mẹ dịu dàng mỉm cười với tôi. Phan Phan, gửi số tài khoản cho mẹ, mẹ cũng sẽ chuyển 100.000 cho con, muốn mua sắm gì thì cứ thoải mái. Tôi móc ra chiếc điện thoại cũ kỹ mua ở chợ đồ cũ, miệng lại thành thật. Mẹ ơi, con không có tài khoản ngân hàng, dùng Alipay hay WeChat có được không ạ? Mẹ quay đi lau vội giọt nước mắt, rồi quay lại mỉm cười. Không sao cả, ngày mai mẹ sẽ dẫn con đi làm thẻ, tiện thể mua luôn một chiếc điện thoại mới. Miệng tôi lại tự động bật chế độ, khiêm nhường, 2... Con cảm ơn mẹ, chưa từng có ai đối xử tốt với con như vậy. Mẹ quay sang nói với ba, không phải anh vừa mới mua một căn hộ 2 phòng ngủ gần trường sao? Cứ để Phan Phan ở tạm căn đó đi. Nụ cười trên gương mặt ba tắt ngấm, ánh mắt có phần sắc lẹm. Căn hộ đó là quà sinh nhật của Diệc Diệc. Mẹ do dự trong giây lát, nhưng vẫn quyết định. Diệc Diệc đã có 4 căn nhà đứng tên rồi. Căn này cứ để Phan Phan ở trước đi. Nói xong, bà quay sang Giang Diệc. Diệc Diệc, con có đồng ý để em ở tạm căn đó trước được không? Giang Diệc tỏ vẻ rộng lượng. Con thế nào cũng được ạ. Ba mẹ chịu giữ con ở lại nhà là con đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Tất cả mọi thứ con đều có thể nhường cho em. Cuối câu, cô ta khẽ cúi đầu, trông như thể đang phải chịu đựng một nỗi ấm ức vô cùng lớn. Miệng tôi lại than một câu, nếu con không trở về, thì mọi thứ trong căn nhà này đều thuộc về chị. Bây giờ được ở cùng ba mẹ thế này, con đã vô cùng mãn nguyện rồi, cần gì đến nhà riêng nữa đâu. Ánh mắt mẹ nhìn ba đã có thêm vài phần lạnh lùng. Lão Giang, ý anh thế nào? Trong mắt ba hiện rõ vẻ không vui, nhưng vẫn cố mỉm cười. Căn hộ đó, cứ để cho Phan Phan. Trở về phòng, tôi thả mình xuống chiếc giường mềm mại tựa như mây, không ngớt lời tán dương. Miệng, cậu quả là lợi hại, chỉ vài ba câu đã khiến Giang Diệc cứng họng không đáp lại nổi. Miệng, kiêu hãnh đáp, đương nhiên rồi, tôi là một con mọt chuyện với hơn chục năm kinh nghiệm. Mấy thể loại thiên kim thật giả này tôi đã đọc nhiều đến mức thuộc lòng. Muốn đối phó với hạng trà xanh thì phải cao tay hơn nó, lấy gậy ông đập lưng ông mới là thượng sách. Chỉ tiếc là cuốn tiểu thuyết này tôi với tay đã tua nhanh gấp 10 lần để đọc cho xong, nhiều chi tiết vẫn chưa kịp xem kỹ. Chỉ nhớ mang máng là Giang Diệc sắm vai nữ chính, còn cậu là nữ phụ độc ác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết cục, Giang Diệc thừa kế toàn bộ gia sản nhà họ Giang, kết hôn với một nam chính còn giàu có hơn. Đội chiếc mũ, nữ chủ mạnh mẽ, nhưng thực chất lại sống kiểu tiểu kiều thê được nuông chiều. Còn cậu, bị cả thế giới quay lưng, tai tiếng lan xa, cha mẹ ruột đuổi cổ ra khỏi nhà, tinh thần hoảng loạn lao ra đường và bị xe tông chết. Gã tài xế đó đúng là xui xẻo 8 đời. Tôi đã nghe về đoạn kết đó kể từ khi họ xâm nhập vào cơ thể tôi. Nhưng mỗi lần nhắc lại, trái tim vẫn không khỏi nhói lên. Cách chương.